Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 28, Thiên Trọng Chân Nhân. Cầu nguyệt phiếu, Thiên Đế Chuyên Húc quyết định đi Chu Tiên Đài, nhìn xem Thiên Trọng Chân Nhân, liền nhìn được Chuyên Húc vung tay lên, đám người chỗ đứng nơi lại bị tiên vụ kéo thẳng hướng tiến đến. Nhưng Hà Đồ trên đường cũng cảm thấy nghi hoặc, lửa này thần trúc dung đã suy đoán Thiên Trọng Chân Nhân biết được Đế Tuấn tin tức. Thiên Trọng Chân Nhân như thật không nói, hắn vì cái gì không đem việc này hồi báo cho Thiên Đế đâu? Ngược lại là bên cạnh Đổ Tiên nhỏ giọng vì Hà Đồ giải thích nghi hoặc. Trúc Dung đừng nhìn đối Thiên Đế cung cung kính kính, tự xưng tiểu thần, nhưng hơi hiểu rõ thần thoại người đều biết, thật tính toán ra, hỏa thần Trúc Dung địa vị cũng liền so Thiên Đế thấp một chút như vậy. Thậm chí phong thần chi chiến, Trúc Dung vốn là muốn phong ngũ đế một trong. Một cái khác điểm nguyên nhân, Trúc Dung tự Đế Tuấn mất tích về sau vẫn phụ trách điều tra Đế Tuấn mất tích một chuyện, căn bản không cần hướng ai báo cáo, liền Đông Hoa Đế Quân cũng sẽ không tới hỏi. Huống chi phương Bắc Thiên Đế Chuyên Húc, chủ yếu nhất là Trúc Dung trên thực tế không về Chuyên Húc quản hạt tiên giới điểm ngũ phương. Trúc Dung chính là phương Nam Thiên Đế Viêm Đế phụ thần, cũng không phải là Chuyên Húc phụ thần. Nhưng nếu Trúc Dung thật tự dưng đối Thiên Trọng Chân Nhân sử dụng thiên phạt, Chuyên Húc biết cũng sẽ không chẳng quan tâm. Hà Đồ đem những này từng cái ghi ở trong lòng. Bên kia tiên vụ đã mang theo đám người rất mau tới đến Chu Tiên Đài. Kia Chu Tiên Đài chính là một phương đài cao, đặt tại một mảnh tiên vụ lượn lờ bên trong, chung quanh bố đại trận như là lưới điện bình thường gắn vào Chu Tiên Đài chung quanh. Mà tại giữa này, Hà Đồ rốt cuộc nhìn thấy, truy tìm lâu như vậy sư phụ, Thiên Trọng Chân Nhân. Thiên Trọng Chân Nhân đầu tóc rũ rượi, bẩn thỉu, ngồi xếp bằng, mặc trên người một cái quần áo màu xám, đã rách rách dưới dưới, hiển thị rõ vẻ già nua. Qua nhiều năm như vậy thiên phạt, mặc dù đều biến thành thiên kiếp đến thần châu, bổ tới Hà Đồ đầu thượng, chỉ có một phần vạn đánh vào Thiên Trọng Chân Nhân trên người. Nhưng cho dù là này một phần vạn thiên phạt, cũng không phải một cái bình thường tu sĩ có thể thừa nhận. Huống chi, này Chu Tiên Đài bản thân cũng không phải cho người ta tu luyện dùng, mà là dùng để Chu Tiên. Thiên Trọng Chân Nhân lúc này một thân tu vi toàn bộ giải tán, chỉ sợ liền cái luyện khí kỳ đều đánh không lại. Thiên Trọng Chân Nhân nhắm hai mắt, đối với bên ngoài người tới không có phản ứng chút nào. Chuyên Húc đi lên trước một bước, đưa tay hướng kia Chu Tiên Đài thượng chỉ một cái, liền nhìn được Chuyên Húc một tia thần thức dò vào Chu Tiên Đài thượng. Kia thần thức vờn quanh Thiên Trọng Chân Nhân một vòng về sau, Chuyên Húc đem thần thức thu hồi, chau mày, chung quanh tiên quan nhóm xông tới, hiển nhiên cũng rất để ý Chuyên Húc dò xét sau kết quả. Liền nghe Chuyên Húc đối mọi người nói, cái này phàm nhân xác thực biết chút ít có quan hệ Đế Tuấn chuyện, liền bản đế cũng không có cách nào dò xét đến chân tướng sự tình. Hắn trong thần thức tựa hồ có cấm chế, như là xuất từ Hạo Thiên Đế Tuấn chi thủ. Chuyên Húc nói xong, chung quanh một đám tiên quan nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết sự tình rốt cuộc tại sao lại như thế. Ngược lại là Huyền Minh nhìn về phía Hà Đồ hỏi, ta xem cái này người thường thường không có gì lạ, lại có thể phục sinh khoa phụ, rút ra đào lâm kiếm phóng thích cộng công, vừa rồi giống như còn cùng hỏa thần qua hai chiêu, hắn có gọi Hà Đồ, có thể hay không Đế Tuấn sự tình cùng hắn cũng có quan hệ. Đại gia nghe xong cũng đều có điểm kỳ quái, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý này. Thiên Trọng Chân Nhân biết chút ít hứa Đế Tuấn sự tình, Đoạt Thiên Quyết lại là Hà Đồ Lạc Thư thượng ghi chép bộ phận nội dung, người này lại gọi là Hà Đồ, sẽ có hay không điểm quan hệ đâu. Chuyên Húc ngược lại là bấm ngón tay tính một cái, lắc đầu, nói, hắn nếu là Hà Đồ Lạc Thư, bản đế không thể nào không có cảm giác. Về phần nói cùng Hạo Thiên Đế Tuấn có quan hệ, bản đế vừa rồi tính một cái, bọn họ liền Hạo Thiên Đế Tuấn đã mất tích một chuyện cũng không biết được. Chuyên Húc nói xong sau, lại đối Hà Đồ nói, người sư phụ hắn xác thực có Đế Tuấn tin tức, thiên phạt bức cung cũng không cần, nhưng nếu muốn rời đi tiên giới trở về Thần Châu, chỉ sợ còn cần hắn thành thật khai báo có quan hệ Đế Tuấn sự tình. Đào viên ba tiên, chúng thần tại, đưa bọn hắn hoàn hồn châu đi. Chuyên Húc nói xong, đào viên ba tiên ba người chắp tay lĩnh mệnh. Hà Đồ mặc dù bất mãn, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói cái gì. Mang theo Thanh Minh đám người, đi theo đào viên ba tiên ba người cùng nhau rời đi. Trên đường đi tất cả mọi người tương đối trầm mặc. Tin tức tốt là có, Thiên Trọng chân nhân không cần tiếp tục tiếp nhận thiên phạt. Bọn họ cũng không có bị truy cứu tự tiện xông vào tiên cung trách nhiệm. Nhưng tin tức xấu chính là Thiên Trọng chân nhân nhất định phải nói ra Đế Tuấn có quan hệ tin tức mới có thể rời đi. Sư phụ 15 năm đều không nói, hiện tại càng không khả năng nói. Lại thêm sư phụ tu vi hoàn toàn không có, cả người ngồi tại Chu Tiên Đài Thượng, nửa chết nửa sống. Hà Đồ nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng ở nhiều như vậy tiên quan cùng thiên đế Chuyên Húc trước mặt, trực tiếp báo nổi, bắt lấy Trúc Dung, thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hà Đồ quyết định từ từ mưu toan, về phần cái kia Chu Tiên Đài bên ngoài kết giới, cứ như vậy nói đi, trên thế giới này, liền không có Hà Đồ không phá được kết giới. Về phần tại sao vốn nên sư phụ chịu thiên phạt, cuối cùng tất cả đều cho chính mình chịu vấn đề này, Hà Đồ cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại cái này cũng không phải cái gì vấn đề trọng yếu. Đám người đi theo ba tiên, sử dụng tiên phấn lại về tới rừng đào trong phòng nhỏ. Muốn hạ tiên giới, cũng không phải là tùy thời đều có thể đi. Muốn chờ thiên thời, mới có thể hạ tiên giới. Bọn họ ngay tại ba tiên trong rừng đào, tạm thời nghỉ ngơi. Hà Đồ biểu hiện rất trầm mặc, cảm xúc thực tiêu cực. Ba tiên, Doanh Thiên Cổ còn có Giáp Tửu chân nhân đều cực lực muốn an ủi Hà Đồ, thậm chí liền Thiên Hùng đều sờ sờ Hà Đồ phía sau lưng, làm ra than thở biểu tình. Chỉ có Thanh Minh một câu cũng không nói, thần thái như thường, an ủi vẫn hữu dụng. Tối thiểu Hà Đồ tại trở lại rừng đào về sau, liền vui lòng cùng Giáp Tửu chân nhân uống một trận. Uống chưa bao lâu, Giáp Tửu chân nhân liền say ngã tại trên bàn rượu. Tối thiểu mặt ngoài xem là như thế này. Hà Đồ lại dẫn rượu đi tìm ba tiên. Tiên nhân lột xác biến mất về sau, kia một tia thần thức trở lại tiên giới. Ba tiên hiển nhiên là có thần biết ký ức, cũng thuyết phục Hà Đồ, Thiên Trọng chân nhân có thể khỏi bị thiên phạt, đã là rất không tệ kết quả. Nếu như Thiên Trọng chân nhân nguyện ý nói ra biết Đế Tuấn tin tức, liền có thể trở về Thần Châu cùng bọn hắn đoàn viên. Hà Đồ cũng là thoải mái không ít, cũng cùng ba tiên hàn huyên không ít. Ba tiên đô coi là Hà Đồ đã nghĩ thoáng, lại không nghĩ rằng Hà Đồ chắp tay nói một câu, sư phụ dưỡng dục tri ân không thể không báo, lần này cần đắc tội ba tiên. Hà Đồ vừa nói như thế, ba tiên đột nhiên sững sờ, đổ tiên thoáng cái mò tới chính mình bên hông tiên phấn, phát hiện tiên phấn còn rất tốt treo ở ngang hông của mình. Kỳ tiên cùng cầm tiên ngược lại là một mặt cảnh giác. Đổ tiên nói, chân trưởng môn, ngươi không phải nghĩ thông suốt rồi sao? Hà Đồ nhẹ gật đầu, nói, nghĩ thông suốt rồi. Có cái gì nghĩ không ra, cái mạng này đều là sư phụ cho, sư phụ giống như ta phụ thân đồng dạng, bây giờ đến rồi tiên giới, không phải thiên đế, hỏa thần loại hình mấy câu, ta liền nên đem sư phụ chắp tay đưa ra. Thế gian không có đạo lý này, người sống một đời a, đại bộ phận thời điểm đều phải sợ một ít, nhưng một số thời khác không thể sợ. Đúng rồi, những lời này cũng là sư phụ giáo. Ba tiên nghe Hà Đồ nói như vậy, biểu hiện trên mặt có chút ngạc nhiên. Bọn họ nói nghĩ thông suốt, cũng không phải loại này nghĩ thông suốt ý tứ a. Hà Đồ đứng lên, chỉ hướng phòng nhỏ cửa ra vào, nói, cái nhà này chung quanh đã bày ra khốn tiên trận, coi như các ngươi là đại la kim tiên, muốn theo khốn tiên trận ra ngoài, cũng muốn bỏ chút thời gian. Giáp Tửu chân nhân uống ta thả mềm tiên tán rượu, đoán chừng phải ngủ một hồi. Doanh Thiên Cổ cùng Thiên Hùng cũng bị ta hạ độc, bọn họ liền xin nhờ ba tiên sau đó chiếu cố một hai. Hà Đồ nói xong, hướng về ngoài phòng đi đến. Đổ tiên tiến lên trước hai bước, dự định đuổi theo, nhưng trận pháp thoáng cái phát động, Hà Đồ chạy tới cửa ra vào, đổ tiên lại không cách nào theo tới rồi. Theo cửa ra vào đi tới một người mặc bạch y thiếu nữ, chính là bố trí xong đại trận Thanh Minh, trưởng môn sư huynh, chúng ta đi thôi. Thanh Minh nhìn Hà Đồ, nói như thế, Hà Đồ nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một hạt tiên đan, nói, lần này đi cứu sư phụ, có thể nói là cùng tiên giới là địch, hung hiểm dị thường, nơi này có một hạt tiên đan, sư muội ăn vào, có thể tăng nhiều tu vi. Thanh Minh nhìn một chút Hà Đồ, đem kia tiên đan tiếp nhận, nói, trưởng môn sư huynh quên ta học được 5 năm luyện đan thuật sao? Hà Đồ nhìn Thanh Minh nói như vậy, thở dài một hơi, nói, sư muội, người nhất định phải đi cùng sao? Thanh Minh chậm rãi đến gần Hà Đồ, nói, trưởng môn sư huynh như hy vọng ta không đi, ta sẽ chờ ở đây trưởng môn sư huynh trở về. Hà Đồ nhẹ gật đầu, vậy ngươi chờ ta trở lại. Thanh Minh nhu thuận nhẹ gật đầu, ngồi ở ngưỡng cửa, nói, trưởng môn sư huynh nếu là về không được, Thanh Minh đi cùng ngươi. Hà Đồ ổn định lại thân thể, nhẹ gật đầu, được, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Mà tại trong kết giới ba tiên đô tương đối sốt ruột, nhưng là đổ tiên nói, hai vị đừng hoảng hốt, chân trưởng môn tìm không thấy tiên phấn, ta đem tiên phấn đều giấu ở người bên cạnh tuyệt đối không phát hiện được địa phương. Chúng ta nhanh lên phá trận, đuổi theo chân trưởng môn, tới kịp. Kỳ tiên cùng cầm tiên chính hướng gật đầu, đổ tiên liền thấy Hà Đồ đi tới một gốc cây đào hà, tiện tay tại cây kia cây bên cạnh, nắm một cái bụi đất, sau đó tay nắm ấn quyết, đem bụi đất vẩy vào chính mình chân dưới, một hồi linh khí hiện lên, Hà Đồ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đổ tiên nhìn trước mắt hết thảy, đã trợn mắt há hốc mồm, không có khả năng, này đều có thể phát hiện, tiên phấn xác thực thần kỳ, có thể như là truyền tống môn đồng dạng, lựa chọn muốn đi địa phương, ngoại trừ ngũ phương thiên đế nơi tiên cung bên ngoài, còn có bàn đào vườn, huyền nữ phường, chờ một chút một đám địa điểm, nhưng Hà Đồ đi, chính là phương Bắc thiên đế nơi tiên cung, trực tiếp đi Chu Tiên Đài, lén lút cứu ra Thiên Trọng chân nhân, nghe vào xác thực rất nhiệt huyết, nhưng cùng chịu chết có bao lớn khác nhau. Tại này tiên giới, đến Đại La Kim Tiên đi lên, đối với Hà Đồ tới nói, đều cảm thấy tương đối khó giải quyết. Về phần vì sao ngay cả thiên đế tu vi Hà Đồ đều có thể thấy phá, lại nhìn không ra trước đó kia Phượng Hoàng tu vi, đó cũng không phải bởi vì thiên đế không có Phượng Hoàng mạnh. Hà Đồ bây giờ nghĩ lại, có thể là bởi vì lúc ấy thấy hai con chim, chim Phượng cùng chim Phượng Hoàng, cũng không phải là bản thể nguyên nhân, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, kia đều không phải cái gì vấn đề trọng yếu. Hà Đồ cùng Phượng Hoàng đánh có đến có trở về, liền Trúc Dung, khả năng đều so Phượng Hoàng mạnh hơn. Trúc Dung đều đã là thần quân ngũ phẩm, chớ nói chi là thần tôn cảnh giới thiên đế, mà thần tôn phía trên, còn có thần đế, muốn cứu sư phụ, chỉ có thể chi lấy, không thể dùng sức mạnh. Hà Đồ tất nhiên thấy được thiên đế, đồng thời đem đã sớm đã nói từ, nói ra, ta sư phụ tính cách, ta hiểu rõ nhất, hắn trước kia không nói, hiện tại cũng sẽ không nói, nhưng nếu là ta đi thuyết phục, hắn không chừng sẽ nói. Thiên đế tự nhiên nghi hoặc, Hà Đồ vì cái gì một mình đến đây? Hà Đồ cũng không giấu giếm, nói, đồng bạn của ta đều để bọn họ lưu tại rừng đào. Ta sợ ba tiên không đồng ý đề nghị của ta. Ta dùng khốn tiên trận vây khốn ba người bọn họ, cầm đổ tiên phấn. Chính mình tới này, Hà Đồ nói rất thành thật. Thiên đế bấm ngón tay tính một cái, liền dẫn Hà Đồ lại đi tới Chu Tiên Đài. Chu Tiên Đài vẫn là như là trước đó thấy đồng dạng. Chẳng qua là cửa ra vào có bốn cái thiên binh trấn giữ. Thiên đế làm thiên binh triệt hồi, sau đó vung tay lên. Chu Tiên Đài thượng kết giới liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Trọng vẫn là duy trì đả tọa trạng thái, không nói một lời. Sau đó, bản đế sẽ tạm thời áp chế Chu Tiên Đài, làm Thiên Trọng thức tỉnh. Ngươi lại cùng hắn nói một chút, làm hắn thần thức đừng có chống cự. Ta tiên giới cũng không phải cố ý nhằm vào hắn, chỉ cần nói ra đế tuấn sự tình, bản đế tự sẽ tiễn hắn hoàn hồn châu. Hà Đồ nhẹ gật đầu, hướng về Chu Tiên Đài đi đến. Trước mắt Chu Tiên Đài thượng quang mang ảm đạm không ít. Xem ra hẳn là tựa như thiên đế nói như vậy, tạm thời bị áp chế. Hà Đồ trực tiếp đi tới Thiên Trọng chân nhân trước mặt, ngồi xếp bằng xuống tới, sau đó nói, sư phụ, ta là Chân Cẩm Minh. Trước mắt Thiên Trọng chân nhân có chút mở mắt, liếc nhìn Hà Đồ, sau đó lại đóng lại, nhìn qua có chút mỏi mệt. Hà Đồ lại nói một câu, sư phụ, ngươi lần này có thể để Đồ Nhi dễ tìm. Đồ Nhi cho là ngươi thật đi tìm ngũ hành trùng bán buôn thương. Không nghĩ tới ngươi đã đến tiên giới. Không ngớt đế hiện tại cũng chú ý ngươi. Thiên Trọng lại có chút mở to mắt, nhìn Hà Đồ hữu khí vô lực nói, ta cho là ngươi là Trúc Dung nghĩ ra mới mánh khóe. Không nghĩ tới thật đúng là Cẩm Minh. Sư phụ, Hà Đồ có chút cúi đầu xuống, dùng thần thức truyền âm đối Thiên Trọng nói, Hà Đồ, sư phụ, sau đó ta làm điểm đặc hiệu ra tới, thừa cơ đem ngươi thu vào ta hư cảnh bên trong, ta sẽ dùng đậu binh đem ngươi thay thế, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Trọng chân nhân cười cười, nhẹ nói, thanh minh được chứ? Hà Đồ ngây ra một lúc, nói, tiểu sư muội mọi chuyện đều tốt, bây giờ mấy tuổi? Năm nay 17, Thiên Trọng chân nhân ánh mắt thoáng có chút mê mang, khẽ ngẩng đầu, a, một tiếng, sau đó lại toàn thân vô lực cúi đầu, nói, một cái chớp mắt, 17 a, thật muốn thấy nhất thấy. Hà Đồ nghiêng về phía trước một chút thân thể, hỏi, lúc trước tới qua, nhưng sư phụ ngài đang ngủ, liền không có quấy rầy ngài. Thiên Trọng chân nhân giơ tay lên, hướng về Hà Đồ vẫy vẫy tay. Hà Đồ lại tới gần chút, Thiên Trọng mới lên tiếng, lần này là thật phong quang, đến rồi tiên giới đi một hỏng bét, còn bị đánh 16 năm thiên phạt, Thái Quỳnh môn lịch đại trưởng môn sợ là đều không có ta lợi hại a. Đồ Nhi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta lợi hại, 16 năm thiên phạt cũng chưa chết. Hà Đồ suy nghĩ một chút vẫn là nói, sư phụ, nói đúng ra, ngài chịu 10 năm thiên phạt, hắn ngược lại là không nói 10 năm đều là chính mình chịu. Thiên Trọng sững sờ, cười nói, ngươi ngược lại là so ta còn rõ ràng. Sư phụ, bên ta tài sở, Hà Đồ còn nghĩ nói chuyện, Thiên Trọng giơ tay lên đánh gãy hắn, nói, mà thôi, không thấy thanh minh, liền không thấy đi. Có ngươi tại thanh minh bên cạnh, ta thực yên tâm. Thiên Trọng chân nhân thần sắc trang nghiêm, sau đó nói, ta hiện tại bắt đầu nói, ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Hà Đồ nhìn thấy Thiên Trọng Chân Nhân thần sắc, cũng là cuống quýt ngồi thẳng thân thể, liền nghe Thiên Trọng Chân Nhân nói, Thái Quỳnh Môn mỗi một đời trưởng môn nhân, đều biết tử kỳ của mình, duy chỉ có ta, tử kỳ là sửa đi sửa lại, sửa đi sửa lại, ta mệt, sư phụ. Thiên Trọng ngữ khí lại tăng thêm một phần. Nghe, Thiên Trọng tiếp tục nói, ta Thái Quỳnh Môn có một quy củ, tiền đại trưởng môn sắp chết trước đó, đem chức trưởng môn truyền thừa tiếp, dù sao cũng phải nhắc nhở chút lời nói, lưu lại những thứ gì, vì sư vốn cho rằng không có cơ hội này nói với ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi tìm tới tiên giới đến rồi. Thiên Trọng hít thở một cái, mới tiếp tục nói, lúc trước, vi sư chẳng qua là truyền cho ngươi đại trưởng môn chi vị. Bây giờ, vi sư lấy Thái Quỳnh Môn đời thứ 13 trưởng môn thân phận, chính thức truyền cho ngươi vì Thái Quỳnh Môn đời thứ 14 trưởng môn, vọng ngươi ngày sau dốc hết toàn lực, ánh sáng tiên môn, ngươi phải nhớ cho kỹ, lo liệu chính đạo, chớ để Thái Quỳnh Môn lịch đại trưởng môn hổ thẹn. Hà Đồ có chút nóng nảy, ánh mắt ra hiệu Thiên Trọng Chân Nhân, đồng thời còn không ngừng cho Thiên Trọng phát thần thức truyền âm, làm hắn tiếp nhận chính mình mời, tiến vào hư cảnh bên trong. Đối với vật sống, hư cảnh cũng không phải nói thu liền có thể thu, còn phải đối phương đồng ý mới được, nhưng Thiên Trọng cũng không để ý tới, tiếp tục nói, ta lời nói xong. Dù sao cũng nên lưu lại vài thứ. Thiên Trọng nói xong, run rẩy đem bàn tay đến chính mình rách mướp trong tay áo, xác thực lấy ra một cái dây thừng vải kết thành người tí hon màu xám con rối. Kia con rối cùng Hà Đồ tại tổ sư điện phát hiện, lưu lại nút buộc tiểu nhân giống nhau như đúc. Thiên Trọng đem tiểu nhân đưa ra, nói, vì sư này không có bao khỏa, ngươi liền đem vi sư làm tiểu nhân, phóng tới tổ sư bài vị hạ gạch đá xuống đi, truyền xuống, cũng làm cho hậu nhân biết vi sư tới qua. Hà Đồ cúi đầu xuống, cường tự đem trong mắt nước mắt nhịn xuống, thanh âm có chút nghẹt ngào. Sư phụ, ngài lưu qua bao khỏa, đồ nhi đã tìm được. Thiên Trọng nghe được Hà Đồ nói như vậy, mới lộ ra một chút giật mình thần sắc. Đồi tự đem tay để hạ, lại sờ sờ tiểu nhân, ngược lại là ta quên, chẳng qua là quá muốn. Thiên Trọng liền nghĩ tới cái gì, hỏi, bao khỏa kia trong có thư sao? Hà Đồ gật gật đầu, cúi đầu nói, có, ngài cũng lưu qua, được. Thiên Trọng cười cười, nói, vậy là tốt rồi. Nơi xa hỏa thần Trúc Dung lớn tiếng quát hỏi, Thiên Trọng, Đế Tuấn một chuyện, ngươi rốt cuộc nói hay không? Hà Đồ lòng bàn tay trong mơ hồ có màu tím lôi quang, nhưng Thiên Trọng đem tay để đến Hà Đồ trên mơ u bàn tay, phủ lên Hà Đồ trong tay hào quang màu tím, bàn tay kia lực lượng, niết Hà Đồ trong lòng đau nhức. Thiên Trọng vẫn chưa trả lời Trúc Dung lời nói, hắn chẳng qua là đem tay thu hồi, đặt ở trên đầu gối. Nhìn Hà Đồ, mỏi mệt nói, vi sư chết sau, đem vi sư cùng lịch đại trưởng môn táng cùng một chỗ, ngay tại tổ sư điện đằng sau, không khó tìm. Có nước mắt rơi xuống tại Hà Đồ trên mờ u bàn tay. Thiên Trọng tiếp tục nói, hàng năm Thái Quỳnh Môn trong sân, đại thụ kia hoa nở thời điểm, cho ta tiễn chút thịt rượu, nói cho ta nghe một chút đi chuyện xưa. Ngươi, Tây Du, Thủy Hử chuyện, nhớ rõ nói một chút. Ngươi cùng Thanh Minh, Thái Quỳnh Môn cùng Thanh Minh, giao cho ngươi. Thiên Trọng ngẩng đầu, liếc nhìn Hà Đồ phía sau, kia đầy trời thần tiên, hỏa thần Trúc Dung, thủy thần Huyền Minh, thiên đế Chuyên Húc. Thật lâu, hắn mới nhìn hướng về phía Hà Đồ, tỉ mỉ xem, ánh mắt phảng phất về tới trước kia, nhớ tới rất nhiều chuyện. Tổ sư điện trước, mặc nước tiểu không ẩm ướt hài nhi còn tại trên tay, liền bảo ngươi cẩm minh. vi sư nguyện ngươi trên con đường tu hành cẩm tú hoa mỹ, có được tốt đẹp công đức, mới cùng chân cao nam hài, cầm côn trùng cau mày không nguyện ý ăn. Đây là ngũ hành trùng, đồ tốt, vi sư bỏ ra giá tiền rất lớn theo tiểu thương kia mua được. Ngươi hiểu cái gì? Lại khó ăn cũng phải cấp ta ăn. Ngoặc kép chấm chấm, kia tu hành trên lớp, cầm sách vở lười biếng ngủ hài tử, ngủ ngủ ngủ, ngủ vi sư cũng mệt nhọc. Ngoặc kép chấm chấm, tuyết lớn trắng ngần bên trong, hài đồng cầm cây chổi quét lấy tuyết, ngày mùa hè chói chang, hai tay để trần hài đồng ngủ ở chiếu rơm thượng, chậm rãi cây quạt tại đỉnh đầu hắn quạt. Đại Nam Hài đứng tại quảng trường trên, ôm một tuổi lớn bé gái, nhìn lên bầu trời, liền xem như đầu heo, ăn 10 năm ngũ hành trùng, cũng nên ăn thành cái chư yêu. Nhất định là côn trùng xảy ra vấn đề. Người mang sư muội tại môn phái chờ ta, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, tầm mắt lại bắt đầu dần dần đi xa, hết thảy trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiên Trọng giơ tay lên, khóe mắt nếp nhăn nhét chung một chỗ, trong ánh mắt hào quang càng ngày càng tan rã. Kia nâng tay lên, còn chưa phóng tới Hà Đồ thấp đầu trên, chung quy là triệt để không có khí lực, rũ xuống, chỉ có cuối cùng một tiếng, mang theo ý cười, lại nhỏ không thể nghe thấy. Đồ nhi ta lợi hại a, có thể hôm nào mệnh này có thể nói là trọng yếu nhất một chương. Ta thật viết suốt cả một buổi tối. Trước kia viết 5.000 chữ, xóa đến 2.000 chữ, lại viết, đây coi như là ta tương đương hài lòng phiên bản. Đến tận đây, nhân vật chính ngày sau hết thảy hành động thời cơ nguyên do làm nền hoàn thành, chư quân, chuẩn bị kéo ra thời đại mới đại màn che đi. Quyển thứ hai hoàn thành, ta sẽ đơn mở một chương, hảo hảo tổng kết một chút. Rất nhanh liền quyển thứ hai liền kết thúc. Đúng rồi, giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Tiếp theo chương, làm các vị thoải mái đến bảo. Cho nên, nguyệt phiếu, tháng 3 đến rồi, nguyệt phiếu, ném ta, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?